Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, của ta tội, dây hồi âm tức là thật tốt thói quen, dùng âm đổi xong áo ngủ, cầm lên di động, nhị cầu từ, đã xảy ra chuyện gì? Nhị cầu từ, ta mua cho ngươi đường ăn ngon đi. Tiểu thỏ từ, sáng sớm ngày mai 8 giờ chạm mặt được không? Ta muốn cho ngươi một thứ. Nhị cầu từ, ăn. Tiểu thỏ từ, không phải, là địa án kiện phần thưởng đạo cụ. Nhị cầu từ, đại hôi lang avatar không có chớp động. Dùng âm phát câu ngủ ngon. Tắt điện thoại di động. Đêm nay sau này, khả năng lại cũng không có giấc lành có thể ngủ. Các nữ sinh đều phá lệ quý trọng cái này không có nứt ra nữ ban demonster ôn nhã cùng bộ lương. Cũng đều sớm tắt đèn lên giường, chui vào chăn trong, dùng âm nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say, rột rột lỗ, là nước nấu sôi mạo phao thanh âm, những kia trong suốt mỏng phao phao ở trong nước bốc lên. Từ dưới mà lên, nổi đến trên mặt nước, cuối cùng lại không có tiếng không tức phá. Thậm chí không cần thiết thứ gì đến đụng vào. Chúng nó quá mức yếu ớt, giống như nhân loại sinh mệnh. Dung âm có hơi nhăn lại mày. Mở to mắt, nàng đang đứng ở trong phòng bếp. Trước mặt là một cái nồi. Trong nồi nấu bánh trôi. Bánh trôi đã muốn chín. Da trở nên bạch bạch nhu nhu. Mình cũng lớn rất nhiều. Tất cả đều nổi tại trên mặt nước. Hôi hổi tỏa hơi nóng. Tựa hồ là mong mỏi bị vớt ra nồi đến. Cửa phòng bếp tại sau lưng nàng, trong môn thường thường truyền đến các nam sinh nữ sinh cười đùa tiếng. Ăn, bánh trôi đã khỏi chưa? Hảo liền mau thượng phía sau truyền đến một đạo có chút không kiên nhẫn giọng nữ. Dung âm buông mi nhìn bên cạnh thìa, không có động, nàng tự sát ngày đó. Đúng lúc là tiết nguyên tiêu, cả lớp đi ngày thuê phòng chơi, lúc xế chiều nàng cùng say khướt mẫu thân cáo biệt. Cùng các học sinh ngồi xe đến nơi này, lớp nữ hài tử chỉ có mấy cái, cũng sẽ không nấu cơm. Bạn học trai vội vàng ca hát đánh bi ra, càng không có khả năng làm những gì. Tay thìa công tác liền tất cả đều rơi vào trên đầu nàng. Nấu cơm, nấu ăn, ép nước trái cây, nấu bánh trôi, các học sinh đi đốt pháo hoa thời điểm, chỉ có nàng lưu lại trong phòng, nàng ngay cả yên hoa đều không nhìn thấy. Bất quá, nàng trước khi chết tuyển kia căn tầng tự cao, nàng ngồi ở mái nhà, thổi gió lạnh, thấy được địa phương khác yên hoa thật sự rất đẹp, như là màu sắc rực rỡ nụ hoa, xa xăm phiêu đãng đến bầu trời, oanh một tiếng nổ tung, nở rộ ra vô tận chói lọi vui vẻ, dung âm đem bánh trôi mò đi ra, cất vào trong đĩa, nàng bưng cái đĩa hướng đi cửa. Chợt nghe thê lương kêu thảm thiết cùng điên cuồng chạy động tiếng. Trong lúc nhất thời, bốn phía vách tường dần dần bị tinh mịn hồng tơ máu bao trùm. Toàn bộ không gian trở nên huyết hồng, dung âm đem cái đĩa thả xuống đất, sắc mặt bình tĩnh đi ra phòng bếp cùng phòng khách thông thẳng với. Nàng đi ra cửa phòng, trước mặt là một khối huyết lâm lâm thi thể, đó là một cái nóng khô vàng màu tóc nữ hài tử. Ngửa mặt hướng lên trên nằm ni ánh mắt nàng trừng thật sự đại. Khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt xanh tím, hồng tơ máu cơ hồ đem tròng trắng mắt tất cả đều bao trùm. Của nàng má phải gò má bị hoàn toàn vỡ ra, dung âm có thể nhìn đến nàng tinh hồng lợi cùng răng nanh. Xé rách mặt vỡ phi thường bằng phẳng, là dùng chùy thủ hoặc là kéo nháy mắt cắt, bởi vì cắt ra được nhanh chóng. Da mặt bị cắt mở ra nháy mắt sẽ không ra nhiều máu như vậy. Theo sau, mới là máu phun tung tóe, cùng kia như thủy triều mãnh liệt mà đến, tê tâm liệt phế đau đớn, kéo khép mở tiếng rắc rắc cùng kêu thảm thiết còn đang tiếp tục. Dung âm theo thanh âm phương hướng đi qua, bởi vì là cho các học sinh tụ hội dùng ngày thuê phòng. Phòng khách trần thiết thực phong phú, có đại đại trưởng bàn ăn. Cực lớn bình TV LCD, sofa bàn trà, pizza bàn, máy chơi game, bên bàn ăn sở hữu vị trí, đều phóng một khối thi thể. Những kia thi thể đều thực mới mẻ, bị bãi thành ăn cơm tư thái. Có đang tại gắp đồ ăn, có nắm cái chén, tựa như bọn họ lại vẫn tại tụ hội một dạng. Máu tươi từ bọn họ xé rách khóe miệng dưới thong thả chảy xuôi ra. Nhỏ giọt tại bọn họ trong bàn ăn. Pizza trên bàn nằm hai cỗ thi thể. Máy chơi game phía trước ngồi một khối. Trên sofa nằm tam có. Tất cả mọi thứ đều bị huyết nhiễm đỏ. Những kia còn ấm áp. Màu đỏ tươi chất lỏng. Thành trong phòng nhiều nhất gì đó. Dung Âm cẩn thận tránh đi trên mặt đất thi thể. Hướng đi toilet. Thanh âm chính là từ nơi đó truyền đến. Đang lúc nàng sắp đi đến toilet thời điểm. Một nữ sinh bỗng nhiên cửa bò đi ra. Nàng tóc tai bù xù nằm ở trên mặt đất. Quần áo bên trên dính đầy huyết. Lộ ở bên ngoài hai cánh tay hiện đầy kéo dấu vết. Như là bị thái nhỏ búp bê vài. Búp bê vài miệng vết thương lộ ra là sợi bông. Mà vết thương của nó lộ ra là hồng thịt. Nữ sinh trên mặt dính đầy bị bắn đến huyết. Nàng bị sợ hãi. Thần trí đã có chút không thanh tỉnh. Nàng quỳ rạp trên mặt đất mất mạng hướng phía trước bò. Trong tầm mắt bỗng nhiên nhiều hơn một đôi sạch sẽ giày. Nàng ngẩng đầu lên. Thấy được Dung Âm bình tĩnh mặt. Dung Âm, cứu mạng a! Cái này máu me đầy mặt chật vật nữ sinh, chính là cùng Dung Âm cùng lớp hoa hậu lớp. Giờ này khắc này, nàng đã muốn hoàn toàn quên mất, lúc trước Dung Âm bị bạn học cả lớp khi dễ cười nhạo thời điểm. Nàng là thế nào dạng ung dung ngồi ở bên cạnh, yêu nhã nhìn diễn, nghe được phía sau truyền đến, kia trận phảng phất ác quỷ tiếng cười cách kéo tiếng. Mặt nàng bá một chút liền liếc, nàng bắt lấy Dung Âm góc quần, mang theo thanh âm nức nở trong tràn đầy tuyệt vọng, van cầu ngươi cứu cứu ta, lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên cảm giác được chân của mình mắt cá bị một chỉ tay lạnh như băng bắt được. Tay kia thô ráp, băng lãnh, cương ngạnh, giống thật lạnh thiết khảo. Nữ sinh hoảng sợ quay đầu lại, cầm kéo nứt ra nữ quỷ chính nhếch môi đối với nàng cười. Ở sau lưng nàng gạch men sứ địa thượng nằm của nàng tiểu người hầu. Nữ sinh kia ngã vào trong vũng máu. Sớm chết, hai mắt của nàng cũng bị dùng kéo đào lên. Hai viên dính thịt viên cầu đặt tại đỏ như máu gạch men sứ địa thượng. Bỗng nhiên quay tròn chuyển động khởi lên. Đối diện nàng, mang theo băng lãnh hận cùng oán độc. Ngươi vì cái gì không chết? Ta chết như vậy thảm. Ngươi vì cái gì không chết? Dung Âm cứu mạng a, như là người đánh cá thu hồi lưới đánh cá, trắng dạ ánh mắt nứt ra nữ không chút hoang mang lôi nữ sinh mắt cá chân. Đem nàng kéo đến trong ngực, nàng như là người yêu cách ôn nhu ôm nàng, bụng cùng nàng phía sau lưng gắt gao tướng dán, cuối cùng dùng cặp kia băng lãnh trắng bệch tay, ôm ở nữ sinh đầu, như là phu nhân ôm nàng yêu thích miêu, treo đầy máu đen kéo răng rắc một tiếng mở ra. Nửa phiến sắc bén như chủy thủ kéo đưa vào nữ sinh miệng. Khoang miệng trong bích cảm giác được băng lãnh xúc cảm. Nữ sinh hoảng sợ mở to hai mắt. Điên cuồng bắt đầu giãy giụa. Của nàng trong khoang miệng bắt đầu tràn ngập khởi nồng đậm dì sắt vị. Không biết là kéo kèm theo hương vị. Vẫn là khóe miệng của nàng bị cắt dao cắt qua. Chảy ra huyết tại giãy giụa trong quá trình. Sắc bén kéo đem khóe miệng của nàng cắt một ít. So với phía sau lưng cùng tứ chi, bộ mặt thần kinh rõ rệt càng muốn mẫn cảm một ít. Khóe miệng xé rách, kia đau đớn là tê tâm liệt phế. Nữ sinh thống khổ nước mắt chảy xuống, tuyệt vọng nhìn trước mặt bình tĩnh thiếu nữ. Trong mắt nàng là xanh thảm sắc bình tĩnh hồ, trên mặt hồ là đêm đen nhánh không. Bầu trời đêm không trăng không sao, là đơn thuần ủ rột đen, mặt hồ bình tĩnh vô ba. Không có gì cả chiếu ra đến, nàng nghĩ tới, nàng nhớ tới khi đó chính mình che bụng, trên mặt đất thống khổ run rẩy co rút, miệng mũi phun huyết, chung quanh là đồng dạng thống khổ, đang tại giãy giụa hoặc là đã muốn chết thảm đồng học. Tại tất cả mọi người kêu thảm thời điểm, Dung Âm một mình đi đến trước bàn ăn, buông mi nhìn bàn ăn chính giữa tiểu nồi, trong nồi còn dư mấy cái bánh trôi. Bọn họ sai sử Dung Âm sai sử thói quen, đã đem nàng trở thành nô tỳ. Trên bàn cơm không có nàng vị trí, nàng đưa lên bánh trôi sau. Tất cả đồng học liền cười đùa phân thực khởi lên, mà nàng liền đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn, ai cũng không nhớ ra nàng. kia nồi có độc bánh trôi. Nàng một giọt nước đều không có dính vào. Không ai sẽ suy xét nàng có đói bụng không. Nàng là bị dung âm dụng độc giết chết. Cả lớp hơn 20 cái tánh mạng, đều là bị nàng tự tay chấm dứt. Cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, khúm núm tiểu cô nương. Tại nàng tái nhợt ốm yếu bề ngoài dưới, có so lệ quỷ kinh khủng hơn nội tại, cỡ nào đáng sợ một người. Không ai sẽ cứu nàng. Nữ sinh tuyệt vọng chảy nước mắt, tại nước da nữ khàn khàn trong tiếng cười, kéo chậm rãi khép lại. Huyết nhục bị cắt cắt đứt phân liệt thanh âm tại an tĩnh phòng bên trong vang lên. Thắt cổ mà chết, sẽ thực đau không? Dung âm lạnh lùng chăm chú nhìn trước mặt huyết tinh một màn. Nhẹ giọng mở miệng, nhảy lầu mà chết sẽ thực đau. Thân thể đánh vào trên mặt đất sụp đổ thời điểm, ta còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Ta có thể cảm giác được thân thể xương cốt vỡ ra. Nội tạng lệch vị trí, xương gảy đâm vào khí quan. Huyết nhục nghiền ma thành bùn cảm giác đau đớn. Ta cuối cùng nghe được thanh âm, là huyết lưu ở trên mặt đất tí tách tiếng, ta lưu rất nhiều huyết. Đem quần áo của ta tất cả đều tẩm đỏ, ta giết chết sở hữu khi dễ người của ta. Nếu ta không có phạm phải những tội lỗi này, sau khi ta chết cũng sẽ trở thành hồng y lệ quỷ. Dung âm chậm rãi đi đến nước da nữ trước mặt. Tối đen ánh mắt cùng trắng bệch ánh mắt đối diện. Thông minh của ngươi tài trí, hẳn là đầy đủ giúp ngươi báo thù mới đối. Ngươi vì cái gì không có tự tay giải quyết, trở thành quỷ sao? Ngươi vì cái gì sẽ núp ở bút trong? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Nước da nữ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra bị xé rách, hoàn toàn thay đổi mặt. Nàng hướng nàng há miệng, tựa hồ là muốn nói điều gì. Dung âm thấy được nàng tinh hồng răng nanh tại kia nửa thanh huyết lâm lâm đầu lưỡi của nàng, cổ họng bởi vì áp bách đã muốn không thể phát ra tiếng. Người, liền tại dung âm đi về phía trước nửa bước thời điểm, của nàng tầm nhìn lâm vào hoàn toàn hắc ám. Mân y lại khi mở mắt ra. Dung âm trước mắt vẫn là tối mờ mịt, cái này màu đen trong không gian có một đạo hẹp dài khe hở. Ánh sáng theo khe hở tại xuyên vào đến, chiếu đến trên mặt của nàng, chính là của nàng giường. Dung âm thân thủ kéo màn cửa sổ ra, nhường ánh sáng xuyên vào đến. Nàng cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian, phát hiện lại đã là 2 giờ chiều. Nàng ở trong mộng căn bản cũng không có cảm giác được thời gian nhanh chóng trôi qua. Qua thời gian dài giấc ngủ cũng không để cho nàng cảm giác được bất cứ nào không thích hợp. Trong phòng ngủ chỉ có Ôn Nhã, nàng đang tại trước bàn ăn giao hàng. Bộ lương đâu? Dung âm theo giường ló ra đầu, đem Ôn Nhã hoảng sợ. Người có thể xem như tỉnh. Nàng tại sân thể dục luyện 5000 mét chạy bộ đâu, chúng ta tỉnh lại sau phát hiện ngươi không có rời giường, vốn là muốn gọi ngươi, nhưng là liền tại chúng ta chuẩn bị bò lên giường thời điểm, ngươi bỗng nhiên liền chính mình ngồi dậy, ngươi nhắm mắt lại đặc biệt bình tĩnh nói với chúng ta. Chính mình có người trọng yếu muốn đi gặp, bảo chúng ta không cần đi ầm ĩ ngươi, đúng rồi. Ngươi còn nói cho ta biết muốn cho Ngụy Hiên hồi âm tức. Ta đã muốn dựa theo ngươi nói nội dung, dùng điện thoại giúp ngươi thao tác dung âm. Mặt của cô gái là phi thường bình tĩnh, nhưng nhạy bén như Ôn Nhã, vẫn là theo trong ánh mắt nàng thấy được một tia mờ mịt. Chẳng lẽ khi đó thao túng thân ngươi thể không phải ngươi sao? Là ta. Dung âm cầm lấy di động xem xét chính mình tin tức ghi lại. Nhị cầu từ. Ta tại nữ tẩm dưới lầu, nhị cầu từ, như thế nào còn chưa tới, người tại trang điểm sao, nhị cầu từ, cường thế đi ngang qua, JPG, nhị cầu từ, tiểu thỏ tử ngươi còn tại sao, sẽ không bị quỷ bắt đi à, nhị cầu từ, ngươi lại không hồi phục ta muốn giết vào tới gào, tiểu thỏ tử, đừng kêu lên, ta đang ngủ, buổi chiều tới tìm ta nữa, nhị cầu từ, tốt. Tác giả có lời muốn nói, nhị cầu từ, chảy xuống hèn mọn nước mắt, tiểu kịch trường, bàn kỳ tú nhi, bầu câu cô, con thỏ, người cảm thấy Phương Thanh Diệu học trường, nhị cầu từ, không được, không chuẩn, đừng làm cho dã nam nhân tới gần ngươi, bằng không đánh chết hắn, chấn tiếng, tiểu thỏ từ, nga, kia Lăng Vũ học tỷ, nhị cầu từ, ta không phải, ta không có, ngươi đừng đoán mò a. Thất kinh, hết chương.